Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 287, người nói đúng. Ta nhận thua, Hạ Tân là muốn sớm kết thúc một chút, bởi vì hắn đã nghe được phía sau Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ cãi vả thanh âm. Hắn rất lo lắng hai nữ nhân này có đánh nhau hay không. Bất quá nghe vào người khác trong tai chính là một cái khác ý tứ. Cái này cần có bao nhiêu tự tin, nhiều kiêu ngạo mới có thể hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường nói ẩu nói tả. Vương Vũ ở ngắn ngủi ngây người sau đó phục hồi tinh thần lại rồi. Bạn thân, tự tin như vậy à? Hạ Tân trả lời nói, chỉ là khách quan đánh giá, ngươi không phải đối thủ của ta. Vương Vũ ha hả một tiếng, lông mi dương lên, lạnh lùng nói, được đánh qua mới biết được. Trên hào a, làm Vương Vũ chứng kiến đối phương tiến đến gian phòng phía dưới biểu hiện thật to tối cường. Vương giả bốn chữ thời điểm, còn có chút khinh thường lẩm bẩm câu, không phải là vương giả sao? Ta cũng là vương, bất quá nói đến phân nửa hắn liền dừng lại, bị tên kinh động. Quốc phục thứ ba yêu đêm, yêu đêm thân phận tương đối thần bí, cũng không còn người biết chân thân là ai, rốt cuộc là người qua đường vẫn là một cái game thủ chuyên nghiệp biệt hiệu. Bất quá Vương Vũ đối với danh tự này vẫn là rất quen thuộc. Tuy là nghề nghiệp đại thể coi thường rank, nhưng có thể đánh trên quốc phục trước 10, ai dám xem nhẹ thực lực của hắn, nhân ra không đánh chức nghiệp. Rất có thể chỉ là không muốn đánh, mà không phải không có thực lực. Nhất là yêu đêm, lấy hung ác độc địa cấp tiến đến gần như tàn nhẫn đấu pháp mà bị người biết rõ. Hai người bọn họ huynh đệ chủ công hạ bộ, tự nhiên cũng biết yêu đêm. Vương Vũ cũng biết, cái này cùng huynh đệ bọn họ là hoàn toàn bất đồng phong cách. Bọn họ đấu pháp thiên về phòng thủ, am hiểu phòng thủ phản kích. Ổn nung cầu thắng, ở bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống lại tiến hành tiến công. Cùng yêu đêm cái loại này nghĩ đến chạy trốn trước. Bất cứ lúc nào trước tiên suy tính vĩnh viễn là giết người đấu pháp hoàn toàn bất đồng. Thành thật mà nói, hắn thật không có thể thắng yêu đêm tự tin. Hắn không tính là toàn năng, nhiều lắm xem như là so với đường giữa tuyển thủ khá một chút. Trong đầu nhớ tới một lần ca ca đã nói, yêu đêm kỳ thực cũng không phải toàn năng, nhưng hắn là thao tác chảy tuyển thủ. Cái gọi là thao tác lưu, chính là cho hắn bất luận cái gì anh hùng, hắn đều có thể đánh ra làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa mắt sáng thao tác. Cho nên nhìn qua giống như là toàn năng, Vương Vũ rất tự biết mình. Chính mình một cái phụ trợ làm sao có thể đi theo một cái thao tác hình tuyển thủ sâu lâu đường giữa. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Chứng kiến cái này ít trong nháy mắt, hắn trực tiếp liền buông tha rồi. Cười khổ nói, quên đi, ta nhận thua, ngươi nói đúng, vẫn là để cho ca ca của ta đến đây đi. Xôn xao, một cái. Nghị luận của chung quanh tiếng lập tức liền cùng nước sôi vậy sôi trào lái tới. Không thể nào, tình huống gì, cư nhiên nhận thua, người này ai vậy, xấu như vậy bước, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì khoảng cách hơi xa, cũng không còn người xem đến ít, làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao vừa mới còn lời thề son sát, một bộ phách lối không được dáng vẻ. Trong chớp mắt liền thay đổi phó thái độ, cư nhiên nhận thua, thế giới này biến hóa cũng quá nhanh a. Vương Văn đang chuẩn bị đi khắp nơi triển khai phía trước biểu diễn sảnh thấy thế nào. Nửa đường đâu thu vào Vương Vũ tin ngắn, sợ hắn còn tưởng rằng đệ đệ nhanh như vậy lại thua rồi đâu. 2 phút đã bị người giải quyết rồi, cái này cần vừa ra cửa a. Thẳng đến nghe được là yêu đêm. Liền nhanh lên trở về, điện tử cạnh kỹ quay vòng thì có điểm ấy tốt, tương đối đơn giản sáng tỏ, chính là nhận thức thực lực, một ngày thực lực của ngươi vì người khác sở tán thành. Dù cho đối phương không biết ngươi, cũng sẽ thắng được đối phương tôn trọng. Vương Văn cẩn thận xét lại Hạ Tân một phen, cười nói, Đây coi như là hết ý kinh hỉ sao? Ngươi chơi cái gì? Ta cứ tiếp tục ZA. Cái này ta tương đối tin tưởng. Ta đây, ân, phi tha. Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời. Phi tha, Vương Cấu tứ tầm lấy. Gật gật đầu nói, tốt, song phương đều thuộc về thích khách hình anh hùng. Nhưng lần trở lại này đáp làm cho Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ rơi vào trầm tư. Fizz cùng Z cũng đều là cận chiến. Bất quá nếu bàn về sơ kỳ vẫn là Z cường thế một điểm. Ngư nhân hiện tại cơ bản đều dựa vào đối phương chúng đại chiêu sau đó. Đối với những kỹ năng khác 20% thêm được thương tổn tới dây người. Còn như kỹ năng khắc chế phương diện, ZV kép có thể tránh Fizz he. Nhưng Z nếu như trước nộp V kép, Fizz cũng có thể trực tiếp liền quy đi tới đột khuôn mặt. Đánh một bộ, cho nên song phương tương đối ăn thao tác. Còn như đại chiêu, Z dù cho chúng ngư nhân lớn, cũng có thể mở lớn, tránh rơi ngư nhân đại chiêu. Z đại chiêu tiêu thất đoạn thời gian đó không bị thương tổn. Nhưng Z nếu như trước mở lớn, cảm giác ngư nhân cũng có thể ung dung e đi. Trúc Hiểu Huyên khó hiểu hỏi. Thấp tử, ngươi làm gì thế dùng ngư nhân? Ngươi không phải lơ lăng hồ ly sở trường nhất sao? Lơ lăng đánh Z chỉ có tương đối khá đánh đi. Hạ Tân nghiêm trang trả lời. Ta cảm thấy đến người ta là chơi S. Đường giữa không tính là tin tưởng. Ta không thể xuất ra toàn bộ thực lực tới đánh. Chuyện này với hắn không công bình. Trúc Hiểu Huyên ngẩn người, mặt không chút thay đổi trả lời. Thấp tử, hắn nơi nào không phải tin tưởng rồi. Nhân gia Z rất tin tưởng được không? Vừa mới thanh kia ngươi không thấy được sao? So với 99.999% người đều tin tưởng rồi. Hơn nữa, đến cùng nơi nào không công bình rồi? Hắn là chơi S, lẽ nào ngươi thì không phải là chủ chơi S sao? Ta có thể đường giữa cũng rất tin tưởng a. Hạ Tân trả lời đương nhiên. Đây là cái gì logic? Trúc Hiểu Huyên triệt để hết chỗ nói rồi. Logic kỳ thực rất đơn giản. Hạ Tân cảm thấy khó có được đụng tới cao thủ. Thấy cái mình thích là thèm. Muốn chân ướt chân ráo là một bả. Không muốn chiếm đối phương tiện nghi. Cùng loại cùng một cái cao thủ võ lâm. Chứng kiến mặt khác cái cao thủ võ lâm, luôn muốn chân chính phân cái cao thấp. Đương nhiên, bộ kia Vladimir Kos trang bị hắn chính là tình thế bắt buộc. Solo bắt đầu, song phương bình thường xuất môn, ngư nhân nhất cấp học cái V kép, hải thạch tam xoa kích, tương đương hung hãn ở binh bên cạnh vòng quanh quấy giày Z bổ đao. Z bị A một cái vẫn là tương đối đau. Ngư nhân ăn vài cái quy, Z cũng bị A rồi vài cái, song phương đều đến hai cấp Z học là cái bóng, dùng để tránh ngư nhân e, cũng có thể dùng đến làm thủ đoạn tấn công, chúng cái bóng cùng chân thân đôi quy là tương đối đau. Mắt thấy một tên lính quèn không có huyết, ngư nhân muốn lên đi A binh, Z coi là tốt hắn muốn A binh trong nháy mắt phát một cái quy. Cũng là ngạnh sinh sinh đánh hụt, ngư nhân đột nhiên lui về phía sau một chút. Đương nhiên, binh cũng mất tích, thế nhưng Hạ Tân đấu pháp là tương đương hung hãn. Ta binh mất tích, người cũng ít cái quy kỹ năng đừng nghĩ bổ đao rồi. Ít nhất, 6 giây bên trong đừng nghĩ bổ đao rồi. Trực tiếp liền đi vòng qua phía sau, ngư nhân bản thân có bị động giảm đối phương đánh thường thương tổn. Lại thêm V kép tăng tự thân công kích thương tổn. Bình Z làm sao có thể A qua hắn. Z quả nhiên đoạn chọn nhường đường. Rất thỏa đáng đấu pháp. Cùng lắm thì các loại QCD. Dùng quy tu bổ. Nhưng cũng tạo thành rồi. Ngư nhân ném một cái binh. Z cũng phải ném một cái. Thậm chí hai cái. Ngư nhân cứ như vậy không ngừng ở binh bên cạnh xoắn ốc chạy chỗ lấy. Một bộ tùy thời muốn lên tới đánh một trận khí thế. Tương đối cấp tiến, hắn sợ Z phi tiêu. Nhưng Z nếu như không có phi tiêu chung, phải rất bị động, V Vương Văn phát hiện nhìn mình không thấu ngư nhân tiêu sái vì tương đối phiêu hốt, tuy là đến rồi hai cấp, hai người cũng chưa dùng qua đệ hai cái kỹ năng, Z không có V kép qua, ngư nhân cũng không còn E qua, đều là tương đối trầm trụ khí. Cuối cùng Z trước không nén được tức giận, nhìn chuẩn ngư nhân A Binh trong nháy mắt, tại thân thể bên phải mất tích cái bóng, chân thân thêm giả thân đôi quy ném ra ngoài, ngư nhân trực tiếp một cái sào nhảy nhảy lên thật cao. Z nghĩ rất tốt, ngư nhân hướng hắn bên này nhảy, hắn liền về kép đến cái bóng vậy đi, nếu như hướng cái bóng nhảy, người nào quản hắn, vừa nhìn phía dưới, trợn tròn mắt, hắn phát hiện ngư nhân trực tiếp nhảy đến rồi chân thân giả thân vị trí giữa. Ngư nhân ở nhảy lấy đà trước, cùng nhảy lấy đà sau, đều có thể tuyển trạch phương hướng tới nhảy, là nhất định có di chuyển vị trí hiệu quả. Z hướng bên trái rời dưới, cũng bị hướng bên trái rơi xuống đất ngư nhân đạp một cước. Bất quá ở ngư nhân xuất thủ trước hắn đã một cái về kép. Về tới bên phải cái bóng chỗ, kéo dài khoảng cách, phòng ngừa lại bị V kép đâm trúng, này bằng với ăn chùa ngư nhân một cái E kỹ năng. Vương Văn trong lòng cảm thán, tuyệt đối là yêu đêm bản thân không sai, tốt cấp tiến, hung hãn đấu pháp, chỉ cần đối phương tuyến, là có thể thời khắc cảm thụ được hắn bộc lộ tài năng chiến ý. Luôn có một loại hắn tùy thời chuẩn bị đánh tới cảm giác. Nhất khắc chưa từng biện pháp thả lỏng, luôn có một loại hơi chút thả lỏng cũng sẽ bị đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu ảo giác. Đây chính là một loại cao thủ mới có khí thế bức người rồi. Cùng loại người khí chất trên người, tuy là nhìn không thấy, nhưng hắn đúng là tồn tại. Đứng ở phía sau vừa nhìn Vương Vũ, cũng có chút kinh hãi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn có thể cảm giác được ca ca bị đối phương bức bách. Nhìn qua hai người vẫn còn ở hòa bình A Binh, nhưng có thể cảm thụ được ca ca nhiều lần quy không phía sau vẻ này cảm giác vô lực. Fizz chạy chỗ rất lượn quanh, hơn nữa đang không ngừng tới gần. Thật hắn sao kiêu ngạo, Z rõ ràng có cái bóng. Nhưng từ lần kia thất thủ sau đó cũng rất ít dùng. Bởi vì dùng trước muốn ăn thua thiệt. Cho dù có dùng, cũng phải cần cùng ngư nhân kéo ra một đoạn e khoảng cách chỉ có dùng. Hành gia đưa tay liền biết có hay không. Vương Vũ vẫn cảm thấy ca ca giống như một bền chắc không thể gãy khiên. Không có sơ hở chút nào. Đang không ngừng đang tránh né công kích. Ngăn trở công kích đồng thời. Tìm kiếm phản kích, ổn định thắng lợi tiến độ. Nhưng đối với mặt yêu đêm, cảm giác tựa như một viên vô kiên bất tồi mâu. Hàn quang bán tán loạn có chút kinh người. Tấn công dục vọng tương đối cường liệt. Hầu như một mực tiến công lấy, xâm phạm lấy, bức bách cướp chạy chỗ. Phảng phất Fizz thân thể nho nhỏ trên, khắp nơi đều tản ra mãnh liệt chiến ý. Dĩ nhiên hung hãn đến thế, Vương Vũ cảm giác cái này như là một hồi mâu cùng khiên đối quyết. Đến cùng ai sẽ thắng? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.